anh chồng khờ, chương 457, cô không thể chấp nhận được thái độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cảm thấy Trần Hạo đang lừa cô, hơn nữa trong lòng anh còn không thấy nặng nề vì đang lừa gạt cô chút nào. Trần Hạo cũng phát hiện ra sắc mặt Bạch Phi Nhi rất khó coi, hỏi. Sao vậy? Bạch Phi Nhi buồn bã cười một tiếng, đêm qua còn nhớ nhung Trần Hạo cả một đêm, kết quả sau khi tỉnh lại, mới phát hiện là mơ mộng viển vông thôi. Anh cảm thấy em không đáng để tin tưởng, hay là cảm thấy em ngốc? Vì sao anh lại luôn luôn nói dối bịa chuyện? Chẳng lẽ ở trong mắt anh, em là một đứa ngốc để anh có thể tùy ý lừa gạt sao? Sự thản nhiên của Trần Hạo khiến lòng tự trọng của Bạch Phi Nhi bị tổn thương rất nặng, cô không thể chấp nhận được thái độ này. Bạch Phi Nhi phản ứng như vậy khiến Trần Hạo thấy rất bất ngờ, anh không ngờ rằng lý do đều chót lọt mỗi lần trước kia, lần này lại khiến Bạch Phi Nhi tức giận. Thấy Trần Hạo không lên tiếng, Bạch Phi Nhi càng thấy mình đoán không sai. Từ sáng sớm Han đã thông báo cho người phụ trách dự án của Bạch Thị, đưa ra một phần danh sách, những dự án trên danh sách đều là những thứ chạm tay là bỏng, đến nỗi các công ty top 100 quốc tế còn phải cướp giật, tập đoàn tài chính Han lại đột nhiên cho nhà họ Bạch hưởng lợi, chuyện này không hợp lý. Trần Hạo chân thành lắng nghe cô nói, vẻ mặt vô tội. Bạch Phi Nhi nhìn thấy vẻ mặt này, cô không kìm nén được mà càng tức giận hơn. Han lựa chọn Bạch Thị, người khác không hiểu anh muốn gánh vác và nỗ lực trả giá lớn bao nhiêu, nhưng mà em hiểu, tập đoàn cũng không phải có mỗi một mình anh có thể quyết định, sau lưng của anh còn có rất nhiều cổ đông già chưa từng xuất hiện, anh cần phải nói rõ với những người này. Là đại diện một tập đoàn, ông ta lại giao loại dự án vừa đưa ra đã chấn động này cho một công ty còn chẳng vào nổi top 100 trong nước. Han ngốc sao, hay là anh nghĩ rằng em ngốc, thật sự chỉ bởi vì anh biết chữa bệnh nên Han mới làm như vậy sao? Bà xã, anh nghĩ là em hiểu nhầm rồi, đúng là bởi vì chữa bệnh nên anh và Han mới quen biết nhau, nếu em không tin, có thể hỏi Lâm Thượng Văn. Lâm Thượng Văn, ông lớn mà được nhà nước phân công quản lý y dược sắp được đề bạt lên tỉnh kia, Bạch Phi Nhi nghe thấy tên của Lâm Thượng Văn thì càng tức giận hơn. Đã giấu chuyện của Han rồi, không phải Lâm Thượng Văn cũng vậy sao? Từ trước đến nay cô vẫn không biết Trần Hạo và Lâm Thượng Văn cũng có quan hệ. Bạch Phi Nhi rất thất vọng, trong lòng tràn ngập sự tức giận, cô nhìn Trần Hạo rồi nói. Em đi làm đây, vừa nói xong, Bạch Phi Nhi trực tiếp đóng sập cửa ra ngoài lái xe đi đến Bạch Thị. Sau khi cô lên xe, trong lòng rối bời, cực kỳ thất vọng về biểu hiện vừa rồi của Trần Hạo, rõ ràng anh đang giấu giếm cô, nghĩ đến tối hôm qua mình còn cảm thấy có thể có tương lai với Trần Hạo, có khả năng yêu người đàn ông này, kết quả anh lại không làm được cả việc thành thật cơ bản nhất, Bạch Phi Nhi tức giận vì mình là một bên tình nguyện. Mà lúc này Trần Hạo ở trong biệt thự còn đang nghĩ lại việc với Bạch Phi Nhi vừa rồi, sau khi nghĩ rõ là cô tức giận thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Giải thích, đương nhiên là được nhưng cũng phải để Bạch Phi Nhi tin chứ. Cũng không thể nói, sở dĩ Han coi trọng anh, cực kỳ muốn hợp tác là bởi vì bà lão nữ hoàng đáng yêu kia rất tán thưởng anh sao? Hay nói mình là khách quý của hoàng tộc nước Anh, hay nói là thật ra những dự án của Han chẳng là cái gì ở trong mắt anh? Chỉ là như thế, cách chương.